Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, ra ngoài xem. Thứ hỗn trướng, ngươi không biết gõ cửa sao? Tố Sát thấy thủ hạ trực tiếp xông tới, thuận tay cầm lên trên bàn uống trà bình rượu liền đập tới. Cái kia tên thủ hạ dù sao cũng là nhìn bãi. Cũng vẫn toán mắt chiến thắng nhanh tay, gặp một cái bình rượu bay tới, mau mau nhích sang bên một chuyển, một tiếng, bình rượu đập xuống đất, từng mảnh nát mờ, Liên Thành gặp Tố Sát đối xử thủ hạ đều như thế tàn bạo. Hơi một tí liền trực tiếp lấy bình rượu tử đập tới, giật mình đồng thời, càng phát lo lắng cho mình nhi tử an nguy. Mà Tố Sát thấy thủ hạ dĩ nhiên còn dám né tránh, dĩ nhiên tức giận lại tiện tay nắm lên trên khay trà một cái bình rượu muốn đập tới. Thật giống không đập chúng còn không chịu bỏ qua. Ông chủ không xong, bên ngoài có quân đội đem chúng ta quán ba bao vây. Thủ hạ kia gặp Tố Sát lại muốn hướng hắn đập bình rượu, vội vã kêu lên, nói bậy. Ai mẹ nó đầu óc nước vào, dám đến bao vây rượu của ta đi. Tố Sát nghe vậy một đem đẩy ra người phụ nữ bên cạnh. Hoài Địa đứng lên một mặt không tin địa giận dữ hét lớn nói. Thật sự ông chủ, thật sự có quân đội bao vây rượu của chúng ta đi. Có mấy trăm người a, tất cả đều là cầm súng. Không tin ngươi hướng về bên ngoài nhìn. Thủ hạ kia một mặt kinh hoàng thất sắc nói. Tố Sát nghe vậy rốt cục đổi sắc mặt, bỗng nhiên nhanh chân đi đến bên cửa sổ. Sau đó, bá, địa một tiếng, kéo mở ra quang rèm cửa sổ. Rèm cửa sổ lôi kéo mở, liền có từng đạo nhức mắt cường quang từ ngoại môn chiếu vào. Tố Sát con mắt đều suýt chút nữa trợn không mở. Một hồi lâu mới lấy lại sức lực, có thể nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài. Xoạt. Một nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài, Tố Sát không khỏi hút mạnh một khẩu hơi lạnh, chỉ thấy bên ngoài dừng từng chiếc quân xa, từng hàng súng ống đầy đủ, mặc quân trang binh sĩ đem rượu đi chặt chẽ địa bao vây lại. Ở quán bar trước cửa trên đất, mười mấy nhìn bãi người đang ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Run lẩy bẩy, ta dựa vào, đây là cái nào vô liêm sỉ dẫn đội a? Lại dám đến bao vây rượu của ta đi. Bọn họ chẳng lẽ không biết thúc thúc ta là ai chăng? Hút mạnh một khẩu hơi lạnh phía sau, Tố Sát rất nhanh sẽ khôi phục trấn định, xoay người sắc mặt giữ tợn địa mắng nói. Ông chủ, làm sao bây giờ? Thủ hạ hỏi, vội cái gì hoảng sợ? Có súng lão tử chỉ sợ sao? Tố Sát đạp cái kia sắc mặt kinh hoàng thủ hạ một cước. Sau đó lại hỏi nói, thúc thúc ta hôm nay cũng ở nơi đây, hắn biết chuyện bên ngoài sao? Ta chạy trước đến nói cho lão bản, còn chưa kịp nói cho thúc thúc ngươi. Thủ hạ nghe vậy đáp lời, mắt bên trong rõ ràng lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Đùa giỡn, thúc thúc hắn ngoài phòng khách mặt là có người mang súng canh gác. Hắn nào dám mạo muội chạy đi a? Tố Sát nghe vậy lại càng phát chấn định. Thậm chí trên mặt lộ ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác đến. Thúc thúc hắn là quân đội người. Tố Sát tự nhiên có thể đại thể biện nhận ra được bên ngoài tới chỉ là đóng giữ vùng ngoại thành bộ. Đội bình thường, chi bộ đội này chỉ huy trưởng ở trong quân đội địa vị quyền lực so với thúc thúc hắn còn phải kém. Hơn không ít, dĩ nhiên ở thúc thúc hắn cũng ở quán ba hưởng lạc thời cơ đến bao vây rượu của hắn đi. Đây quả thực là sư tử xúc phạm người có quyền thế. Liên tiên sinh, người không phải là muốn cùng thúc thúc ta tốt tốt thương lượng một chút sao? Vừa vặn, chúng ta cùng đi chứ. Tố Sát trong lòng đốc định phía sau. Bản muốn lập tức phải đi thúc thúc hắn bên kia. Chỉ là khi ánh mắt của hắn xẹt qua Liên Thành thời gian. Trong lòng đột nhiên động một cái. Trong mắt lóe lên một vệt nham hiểm vẻ đắc ý, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói với Liên Thành. Cái này, Cái này, Liên Thành nghe vậy thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là một người làm ăn mà nói, lại nào dám đi gặp quân đội người. Tố sát vừa nãy vốn là động muốn mượn chuyện này kinh sợ Liên Thành, để hắn biết thúc thúc hắn quyền thế. Sau đó bé ngoan lấy ra một số tiền lớn đến bồi tội. Bây giờ thấy hắn còn chưa có đi cũng đã chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lại nào sẽ bỏ qua này cơ hội thật tốt. Đi thôi. Tố sát không nói lời gì địa đẩy một hồi Liên Thành. Liên Thành tuy rằng sợ muốn chết, cũng không muốn đi, nhưng vì nhi tử, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cắn răng đi theo. Một gian xa hoa ngoài phòng khách, bốn cái vẻ mặt lạnh lùng, bên hông phòng nam tử canh giữ ở bên ngoài. Bọn họ thấy có người đi qua, tay lập tức đưa về phía phần eo. Bất quá chờ bọn hắn nhìn rõ ràng là tố sát thời gian, lại thu tay về. Liên Thành thấy kia giữ cửa bốn người rõ ràng cho thấy mang theo thương, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Tố sát trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ liếc mặt tái nhợt Liên Thành một chút, đi lên phía trước. Tố sát tiên sinh, hiện tại e sợ có chút không tiện. Người giữ cửa sắc mặt làm khó dễ địa ngăn cản tố sát. Tố sát hơi sững sờ, lập tức liền hiểu rõ ra. Bởi vì lúc này trong phòng khách đang mơ hồ truyền đến từng đạo đặc thù âm thanh. Ta có việc gấp muốn tìm thúc thúc ta. Ngươi gõ cửa đi. Tố sát nói, giữ cửa cảnh vệ gặp tố sát nói như vậy, cũng không dám thất lễ. Lập tức gõ cửa, gặp có người gõ cửa. Bên trong lập tức truyền đến một tiếng gầm tiếng mắng. Cảnh vệ không thể làm gì khác hơn là trên mặt mang theo cười khổ địa quay đầu lại hướng về tố sát. Nhìn một chút, tố sát không thể làm gì khác hơn là lên trước. Cách phòng khách đối với bên trong nói. Thúc thúc, có quân đội bao vây chúng ta quán ba. Tố sát vừa dứt lời hạ, liền nghe được bên trong lần thứ hai truyền đến tiếng mắng chửi. Tiếp theo chính là tất tất tốt tốt mặc quần áo thanh âm. Lại sau đó cửa bỗng nhiên từ bên trong bị mở ra. Một vị da rẻ ngăm đen nhưng lớn có chút mập mạp người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa. Hắn cổ áo cúc áo còn có mấy người không chụp lên. Ra ngoài xem, người đàn ông trung niên mặt âm trầm. Một bên thủ sẵn cổ áo cúc áo, một bên cất bước đi ra ngoài. Tố sát cùng cái kia bốn vị cảnh vệ liên bận bịu đi theo. Đi qua Liên Thành bên người thời gian, người đàn ông trung niên liếc Liên Thành một chút. Liên Thành cả người đều run một hồi. Hắn là cái kia phụ thân của Liên Tường, là tới cho thúc chú ngươi bồi lễ nói xin lỗi. Tố sát ở bên cạnh nói hướng người đàn ông trung niên liếc mắt ra hiệu. Ồ, vậy trước tiên theo đi, chờ ta xử lý chuyện này chúng ta bàn lại. Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một vệt hội ý, nham hiểm cười gằn, gật gật đầu nói, người đàn ông trung niên tiếp tục nhanh chân đi về phía trước đi. Đi xuống lầu, ngoại trừ trong quán rượu công nhân viên, ở đây đùa nghịch vui người đã sớm chạy sạch, bất quá binh sĩ chỉ là bao vây quán bar, cũng không có vọt vào quán bar. Có công nhân viên nghĩ ly khai tất cả đều bị thủ ở binh lính ngoài cửa cho đánh trở lại. Người đàn ông trung niên ở tố sát đám người chen chúc bên dưới hướng đi xuất khẩu. Thời gian này người đàn ông trung niên đã hoàn toàn thấy rõ bên ngoài binh lính giả bộ tiêu chí. Khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Các người thật là to gan. Lại dám bao vây bản tướng quân cháu quán ba. Là ai ra lệnh cho ngươi? Người đàn ông trung niên nhanh chân về phía trước, làm binh sĩ ngăn cản hắn thời gian. Hắn nhấc chân liền đạp tới. Binh sĩ hiển nhiên nhận thức người đàn ông trung niên. Thấy hắn tức giận hầm hầm đạp chân đi qua, vội vã nhích sang bên lùi lại, không dám cản hắn. Liên Thành gặp tố sát thúc thúc như vậy uy phong, nắm súng binh lính đối mặt hắn đạp chân đi qua, không chỉ có không dám phản kháng, ngược lại nhích sang bên lùi để tâm tình càng phát trầm trọng cùng khủng hoảng. Đầu óc đã bắt đầu nghĩ làm sao gom góp 50 triệu tiền tệ Thái Lan sự tình.